Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, đầu ngốc. Làm sao lại không cần ngươi chứ? 3 giờ sau, Sát Lưu Huỳnh Tư một thân thần thanh khí sảng mở cửa. Vừa vặn nhô ra đến nửa người. Sớm đã đợi không nhịn được Bạch Thủy. Liền lướt dọc lấn người mà gần. Căn bản vốn không cho Sát Lưu Huỳnh Tư cơ hội nói chuyện. Một thanh năng lượng quang đao xóa qua cổ của hắn. Cắt đứt hắn khí quản. Đón lấy, trực tiếp vọt vào. Đem trong tay dao quân dụng ném bắn đi ra. Chính giữa Kizaru đầu. Giết hắn. Kizaru nhất định phải giết chết. Không phải vậy, sẽ thêm ra rất nhiều biến cố. Hắn trưởng không lấy trong phòng tất cả cơ quan. Nếu để cho hắn kịp phản ứng, khởi động phòng cơ quan bên trong, như vậy cứu vớt những người này tỷ lệ liền sẽ thấp rất nhiều. Bởi vì rất nhiều cơ quan đều là không khác biệt công kích. Bạch Thủy chưa chắc có thể bảo hộ ở tất cả mọi người. Mà lại, hắn còn điều khiển một chút có được sức chiến đấu người máy. Bạch Thủy không muốn để cho hắn có phóng thích những người máy này cơ hội. Giết chết Kizaru về sau, Bạch Thủy lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn về phía một đám hung ác xấu xí đại hán. Bọn hắn là cứu viện tất cả mọi người một đạo phòng tuyến cuối cùng. Solar Kiel bọn hắn cũng cấp tốc vọt vào. 50 chuôi thương hoàn toàn đối chuẩn tất cả mọi người. Băng lãnh áp bách làm người ta kinh ngạc. Bỏ vũ khí xuống, người phản kháng giết. Solar Kiel gầm thét, toàn thân khí thế toàn bộ phát tiết ra ngoài. Để không khí trong nháy mắt trở nên ứ động. Một bọn đại hán toàn bộ cũng không khỏi run lên. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Nguyên bản hung ác tại hải quân trước mặt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Solawi Kiel lập tức đối sau lưng một đám hải quân hơi liếc mắt ra hiệu. Lập tức liền có người tiến lên, đem ở đây tất cả đại hán toàn bộ khống chế lại. Đến tận đây, cứu vớt nhiệm vụ hoàn thành. Tuy là Bạch Thủy cũng không khỏi thở dài một hơi, vừa vặn nếu là những đại hán này không từ bỏ chống lại. Hắn liền sẽ lấy tốc độ như tia chớp đem những người này giải quyết. Bọn hắn mặc dù thực lực yếu, nhưng là đối nhiệm vụ lần này hoàn thành lớn nhất khảo nghiệm. Vài lỗ vài vù, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Solawi Kiel lập tức đi ra ngoài, sau đó bấm Sengoku điện thoại. Tốt, ta lập tức phái Suru các nàng đến đây, bởi vì nơi này giam giữ đều là nữ nhân. Solawi Kiel cùng Bạch Thủy bọn hắn vẫn còn có chút không tiện động thủ. Vì không bị người nói cái gì, Solawi Kiel đang kiểm tra xác nhận không có nguy hiểm gì về sau. Liền lui ra ngoài, chờ đợi hải quân tổng bộ nữ hải quân đến. Không có qua 5 phút đồng hồ, hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng liền dẫn một đám nữ hải quân đạt tới nơi này. Suru trung tướng, Bạch Thủy cùng Solawi Kiel hai người đồng thời kính thi lễ. Chuyện kế tiếp liền giao cho lão bà tử của ta. Các ngươi rút lui trước đi. Suru gật gật đầu, phân phó một tiếng về sau liền đi vào. Mà Solawi Kiel, thu đội trở về phục mệnh. Bạch Thủy, cũng về nhà. Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này Sát Lưu Huỳnh Tư là cái gì người mà thôi. Kết quả lại không nghĩ tới liên lụy vào dạng này một vụ án bên trong. Khi Bạch Thủy lúc về đến nhà, đã thấy Aiki mặt mũi tràn đầy nước mắt nhào vào trong ngực của hắn. Ôm chặt eo thân của nàng, một bộ sợ Bạch Thủy không muốn nét mặt của nàng. Làm sao vậy? Đây là, còn sợ ta không cần ngươi nữa. Bạch Thủy sờ lấy Aiki đầu ôn nhu hỏi. Aki lại là nghẹn ngào nói không ra lời. Nước mắt đem Bạch Thủy trước ngực ướt nhẹp một mảnh. Nữ nhân ngu ngốc. Bạch Thủy thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Trấn an tâm tình của nàng. Buổi chiều đi ngủ, thật không phải một chuyện tốt. Lại nói Suru trung tướng bên kia,